Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, đánh cược. Dám sao? Tần Sương đánh cược, để Thác Bạt Diễm Hoa mi đầu nhíu chặt, hai đầu lông mày lướt qua một vệt âm ngoan. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Sương, có thể một hơi xuất ra 100 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch lại không có nửa điểm do dự người. Toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều cũng không nhiều. Thác Bạt Diễm Hoa tuy là Thác Bạt nhất tộc con cháu đích tôn, lại tại thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ tư. Nhưng muốn lập tức xuất ra 100 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngược lại là có chút khó khăn. 100 khỏa, người ngược lại là rất có tiền. Thác Bạt Diễm Hoa cười lạnh. 100 khỏa, lấy hắn hiện tại tài lực, còn thật cầm không ra. Nhưng Tần Sương đều khi dễ đến hắn trên mũi, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, như thế nào lại không đánh trả đâu. 100 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch ta tạm thời cầm không ra, nhưng giá trị 100 khỏa linh thạch đồ vật, ta ngược lại thật ra có một kiện. Người dám đánh bạc, ta lại làm sao không dám. Bạch, chỉ thấy kim quang lóe lên, một đạo kim sắc chiến giáp bỗng nhiên xuất hiện tại Thác Bạt Diễm Hoa trong tay. Chuôi này chiến giáp tuy là co rút lại, nhưng đang ngồi đều là thiên hà cường giả. Chỉ dựa vào chiến giáp phía trên pha trộn kim sắc vũ khí, liền có thể phán định ra, cái này chiến giáp nhất định là bất phàm. Kim Long chiến giáp, Thác Bạt Vân Long sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, vì ứng đối Tần Sương đổ ước, Thác Bạt Diễm Hoa vậy mà không tiếc đem chính mình chân quý nhất Kim Long chiến giáp đều lấy ra. Kim Long chiến giáp, Tần Sương bọn người không biết cái này chiến giáp chân quý. Nghe được Thác Bạt Vân Long kinh hô sau mi đầu nhíu chặt, nhìn qua Thác Bạt Diễm Hoa, cái sau nhìn về phía Kim Long chiến giáp lúc, gương mặt yêu thương. Kim Long chiến giáp, địa cấp trung phẩm chiến y, thiên hà võ giả sau khi mặc vào, có thể chống đỡ đoạt mệnh cường giả nhất kích. Tầm thường thiên hà đỉnh phong cường giả muốn phá vỡ Kim Long chiến giáp phòng ngự, cũng cần phí tổn thời gian uống cạn nửa chén trà, ngăn cản đoạt mệnh cảnh cường giả nhất kích. Nghe vậy, Tần Sương ánh mắt ngưng lại, nội tâm lật lên ngàn cơn sóng hoa. Hắn ánh mắt không tự giác nhìn về phía Kim Long chiến giáp. Như vậy một kiện chiến bào, thậm chí ngay cả đoạt mệnh cảnh cường giả nhất kích đều có thể ngăn cản. Cái này chiến bào bị bán đấu giá giá cả là 650 mai thượng phẩm linh thạch. Thế nào, ngươi cho rằng cái này chiến bào đủ sao? Lần này, ngược lại là đến phiên Thác Bạt Diễm Hoa lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn không có chút nào nghĩ tới sẽ thua bởi Tần Sương. Gặp Tần Sương có tiền như vậy, hắn tự nhiên muốn theo trong tay đối phương làm nhiều một chút. 650 mai sao? Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Bên người Thác Bạt Lung Nguyệt càng là kéo hắn một cái áo bào, tựa hồ muốn cho hắn nhượng bộ. Dù sao, 650 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chính là Tần Sương đều không nhất định có thể cầm ra được. Đã ngươi quyết định, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. 400 thượng phẩm linh thạch, thêm một bộ địa cấp trung phẩm võ học. Cược. Chỉ thấy thiếu niên hơi trầm ngâm một lát, lúc này theo trong giới chỉ lấy ra một bộ sách cổ, trang bìa viết mấy cái cổ truyện chữ lớn. Mặc dù xem xét cũng là gỡ vốn, nhưng vẫn như cũ có khẩu quyết ở trong đó. Địa cấp trung phẩm võ học, người nói là thì là a. Thác Bạt Diễm Hoa không có lên tiếng, ngược lại là một bên Thác Bạt Vân Long khinh thường cười một tiếng, chào phúng nói, kỳ thực tại hắn nội tâm đã tin tưởng bộ này võ học chính là địa cấp trung phẩm, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Người cảm thấy thế nào, Diễm Hoa thiếu gia? Tần Sương không để ý đến Thác Bạt Vân Long đùa cợt, hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng nhìn qua đối phương. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thác Bạt Diễm Hoa, cười híp mắt hỏi. Thác Bạt Diễm Hoa mặt âm trầm, hắn âm ngoan nhìn Thác Bạt Vân Long nhất mắt, tựa hồ đối với đối phương vừa mới đoạt lời nói rất là chú ý. Đợi đến Tần Sương thoại âm rơi xuống về sau, hắn thật sâu nhìn lấy Tần Sương mắt đen, chung quy là nhẹ gật đầu, nói, tốt, có thể tiện tay xuất ra 400 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch ngươi. Ta tin ngươi, tiểu tử này, chỗ nào đến nhiều như vậy võ học, linh thạch, không phải là đạt được một loại nào đó truyền thừa a? Biết Tần Xương lai lịch về sau, đối với thiếu niên có thể liên tiếp xuất ra làm chính mình đều thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Thác Bạt Diễm Hoa không khỏi đối Tần Xương phía trước đến Liệt Phong Hoàng Triều trên đường gặp gỡ có chút suy đoán. Hai vị công tử, các ngươi tiền đặt cược quá lớn. Ta không cách nào làm chủ. Bình thường đến sàn quyết đấu người, đại bộ phận là giải quyết ân oán. Nhưng có ít người cũng sẽ ở ân oán quan hệ bên trong tăng thêm lấy một số đổ ước. Đến mức tiền đặt cược, thì là từ sàn quyết đấu người bảo quản. Mà lại, loại này bảo quản không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Hai người tiền đặt cược chung vào một chỗ đều quá ngàn phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Thanh niên chỉ là một cái bồi bàn, chỗ nào ăn được nhiều linh thạch như vậy tiền đặt cược. Cười khổ nói, vậy thì tìm cái có thể làm chủ người đến. Thác Bạt Diễm Hoa cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, liền từ lão phu tới làm chủ đi. Tại Thác Bạt Diễm Hoa vừa dứt lời thời khắc, một giọng già nua đột nhiên tự sàn quyết đấu bên trong truyền ra. Làm chủ nhân thanh âm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc. Một số cái quen thuộc lão nhân này người vây xem nhất thời sắc mặt đại biến. Bốn phía truyền đến từng trận kinh hô. Lại là Hắc Đao lão nhân. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên, nghĩ không ra, ta lúc còn sống lại còn có thể nhìn thấy Hắc Đao lão nhân. Đây mới thật sự là nhân vật trong truyền thuyết a. Nghe người chung quanh kinh hô, Tần Xương bọn người mờ mịt nhìn lấy người tới. Đối với vị này bị còn lại chỗ sùng kính lão nhân, bọn họ ngược lại là chưa nghe nói qua. Hắc Đao đại nhân, thanh niên sớm đã dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Hắn ngữ khí lộ ra run rẩy. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết hiện thân, thật sự là hắn bị dọa cho phát sợ. Nguyên lai là trăm người chiến thắng. Hắc Đao lão nhân a, kính đã lâu, kính đã lâu. Thác Bạt Diễm Hoa đến từ Thác Bạt nhất tộc. Tự nhiên nghe qua người này nghe đồn, cái kia kiệt ngao bất thuần khí thế đột nhiên thu liễm. Mang theo cung kính hướng cái kia thân mang áo đen, cõng ở sau lưng một thanh đen nhánh mặc đao lão nhân đi hành lễ. Cung kính thanh âm, Thác Bạt gia tiểu tử, ta đến khi các ngươi đổ ước người làm chứng, cũng không có vấn đề đi. Hắc Đao lão nhân ăn nói có ý tứ, chính là Thác Bạt Diễm Hoa cung kính. Hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt của hắn đảo qua Thác Bạt Diễm Hoa, chợt lại nhìn phía Tần Xương, trầm giọng nói, có Hắc Đao lão nhân tố người làm chứng, ta tự nhiên tin tưởng. Thác Bạt Diễm Hoa nhẹ gật đầu, cười đáp lại nói, ta không có vấn đề, dù sao đều là chạy không thoát tiền, dù ai chỗ đó đều sẽ nhập miệng của ta túi. Tần Xương không quan trọng nhún vai. Đối với Hắc Đao lão nhân ngược lại là không có quá lớn kính ý. Dù là đối phương chính là đoạt mệnh cường giả, nhưng không có để hắn đối nó cung kính lý do. Rất lâu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người thiếu niên a. Hắc Đao lão nhân ngược lại là không có sinh khí. Hắn cười hướng Tần Xương nhẹ gật đầu, cảm thán nói ra, đã như vậy, vậy liền vào tràng đi. Số 9 quyết đấu đài vừa vặn trống không? Thì an bài hai người các ngươi tiến vào số 9 quyết chiến đài đi. Song phương không có ý kiến gật gật đầu, làm cùng nhau đi vào sàn quyết đấu lúc. Thác Bạt Vân Long âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Xương, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng sẽ chết ở chỗ này. Yên tâm, đợi ta trở lại Thác Bạt Vương Triều, ta sẽ để người nhà của ngươi cùng nhau. Đương nhiên, còn có ta vị kia tam hoàng đệ. Tần Xương ngừng cước bộ, hai tròng mắt đen nhánh kia lóe ra một vệt lạnh thấu xương sát cơ. Cái này Thác Bạt Vân Long một phen, lại là đưa tới sát ý của hắn. Hắn lạnh như băng lườm Thác Bạt Vân Long nhất mắt, chợt liền cất bước tiến lên. Sau lưng lại truyền tới hắn nhẹ nhàng lời nói. Rất xin lỗi, ta không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.